Chương 221, Đường Long Chết. Một người vững như núi Thái Sơn, một người lại lùi một bước. Ai mạnh ai yếu đã rõ. Tôn Vũ là nội kình đỉnh phong, vậy mà mạnh hơn Tiên Thiên Tông Sư. Tại sao có thể như vậy? Trong đình Tần gia, sắc mặt Lạc Anh, Lạc Minh đều thay đổi. Tiểu thư, có khả năng chỉ có Mông Hãn Mông lão mới là đối thủ của ông ta. Lạc Minh lo lắng nói. Lạc Anh nhíu mày gật đầu. Tuy bà ta không tin võ đạo, nhưng gặp không ít võ đạo cường giả, tất nhiên nhìn ra được Vân Thiên không phải đối thủ của Tôn Vũ. Nhất nhi thịnh, tái nhi sinh, tam nhi kiệt. Vân Thiên không có một. Càng đừng nói hai, ba, chắc chắn sẽ thua. Sắc mặt đám Tần Trách, Đường Long, Lưu Lão càng âm trầm, ngay cả Tiên Thiên Tông Sư cũng không phải đối thủ của Tôn Vũ, thành phố Đông Hải còn ai có thể đánh bại cao thủ nước ngoài này. Thành phố Đông Hải thật sự phải đổi chủ, sau này trở thành thiên hạ của Tôn Vũ sao? Lý Hưng và Chu Trường Hoàng thầm kêu một tiếng hay lắm, nâng chén với Vương Thiên Tước, đồng thời liếc mắt ra hiệu ông ta. Vương Thiên Tước ngầm hiểu, cười nham hiểm lấy điện thoại ra ấn vài cái. Trong một góc hẻo lánh đình Hồ Tâm, Mạc Phạm đang quan sát Vân Thiên Không và Tôn Vũ luận võ nhíu mày. Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn. Hắn mở tin nhắn ra, nhận được một bức hình. Trên ảnh chụp, chị họ và Lưu Phỉ Phỉ đang cắt tóc ở một cửa hàng làm tóc, hai người vừa nói vừa cười. Thời gian chụp ảnh là 3 phút trước, phía dưới ảnh chụp còn một dòng chữ nhỏ. Tốt nhất cậu nên đến đình Hồ Tâm, nếu không cậu sẽ biết hậu quả, ha ha. Đám người này sợ hắn không đến, vậy mà phái người theo dõi chị họ. Chỉ cần hắn không đến, bọn họ sẽ ra tay với chị ấy. Hắn nhắn lại tôi đang ở đình Hồ Tâm, rồi gửi đi, ánh mắt liếc đám Lý gia, Vương gia trong đình. Chỉ trong phút chốc, hắn nhìn thấy Vương Thiên Tước giơ di động lên, vẫy vẫy với Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Vương Thiên Tước. Được lắm. Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, hàn quang xuất hiện. Lúc này trên lôi đài Vân Thiên Không và Tôn Vũ đã đấu hơn 10 chiêu, tiếng nổ mạnh và kình phong không ngừng vang lên, người vốn đứng tương đối gần đã sớm lùi ra xa, lúc này lôi đài bằng thép cũng trở nên gồ ghề. Trong vạn tượng tuyệt, bất luận Vân Thiên không sử dụng chiêu thức gì, Tôn Vũ đều có thể sử dụng chiêu thức như vậy, khiến xâm la vạn tượng của vạn tượng tuyệt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện này còn không có gì, đáng sợ nhất là vạn tượng tuyệt có thể hút nội khí. Tuy Vân Thiên không có thể bật hơi thành binh, tụ khí giết người. Nhưng trong vạn tượng tuyệt, ông ta bật hơi thành binh trực tiếp bị đánh nát, hóa thành nội khí của Tôn Vũ. Mất lại mọc ra, quả thật như lời Tôn Vũ nói lúc trước. Võ giả tiên thiên chỉ là hổ giấy, một khi hao hết nội khí, sẽ không khác gì chết, bây giờ ông ta đang trên đường chịu chết. Bật hơi thành binh thì sao, ông ta chỉ có thể hợp lực và tốc độ với Tôn Vũ. Ưu thế lớn nhất của Tiên Thiên Tông Sư là nội khí ngoại phóng, hợp tốc độ và lực lượng với một Hoành Luyện Đại Sư. Căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Rầm. Vân Thiên không sơ sẩy, lộ ra một điểm yếu, Tôn Vũ tiến lên trước, quả đấm như khối sắt đấm mạnh vào ngực Vân Thiên Không. Nội khí hiện lên trên ngực, ông ta khó khăn đỡ một kích trí mạng này, cơ thể ông ta bay ra ngoài lôi đài. Vân Thiên Không lăn lộn mấy vòng trong không trung, lúc này mới bình yên rơi xuống đất. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt ông ta trắng bệch. Tôn Vũ cười lạnh lùng, không ra tay như đối đãi với Đường Khôn. Ông thua, muốn thử nữa không? Dù sao Vân Thiên Không này cũng là thuộc hạ của Lạc Anh, ngày nào đó ông ta ngủ với Lạc Anh trên giường. Có Tiên Thiên Tông Sư trong cửa, cũng là một chuyện vô cùng sảng khoái. Tạm thời giữ lại cái mạng chó của Tiên Thiên Tông Sư này, nếu thấy khó chịu giết cũng không muộn. Vân Thiên Không nhíu mày, muốn đứng dậy. Nơi này chỉ có ông ta đấu thêm được với Tôn Vũ mấy chiêu, đổi lại là người khác đã sớm chết rồi. Thôi, chúng tôi thua, quay về đi. Lạc Anh có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói. Nếu không chịu thua, có khả năng người chết kế tiếp là Vân Thiên Không? Lạc gia bồi dưỡng một Tiên Thiên Tông Sư không dễ dàng, không thể bị chết ở đây. Lạc Anh chịu thua, Lý Hưng nắm chặt tay. Kích động đứng dậy. Tôn Đại Sư quá lợi hại rồi. Ngay cả Tiên Thiên Tông Sư cũng chịu thua Tôn Vũ, hôm nay còn ai dám đấu? Ngày hôm qua bọn họ vẫn chỉ có thể trốn tránh, hôm nay ông ta có thể tung hoành ở thành phố Đông Hải rồi. Thành phố Đông Hải không còn là thiên hạ của Tần gia, mà là thiên hạ của Tôn Vũ Tôn gia. Ông ta là người của Tôn Vũ, tất nhiên quyền thế cũng không kém. Chúc mừng Tôn Đại Sư, chúc mừng Lý Tổng. Tiền gia ở Nam Sơn, một người đàn ông gầy yếu mặt tay trang đeo kính chắp tay nói. Sau Tiền gia là Trương gia ở Nam Sơn cũng đứng ra bày tỏ chúc mừng Lý Hưng. Mặt Tôn Vũ không đổi, vẻ đắc ý trên mặt đám Lý Hưng càng đậm hơn. Sắc mặt đám Lưu lão âm u, không cam lòng, nhưng không có biện pháp nào. Chỉ cần Tôn Vũ nguyện ý, có thể giết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào, đây là thực lực. Bọn họ vốn ghi hận Vương Thiên Tước ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với Lý Hưng làm chuyện xấu, nhưng bây giờ lại có chút hâm mộ Vương Thiên Tước. Qua hôm nay, Tôn Vũ đứng đầu thành phố Đông Hải, Lý Hưng thứ hai, sau đó là Vương Thiên Tước. Bây giờ bọn họ muốn theo cây cột Tôn Vũ này, bò cũng không bò được. Lúc này ánh mắt Tôn Vũ lại nhìn Đường Long. Vân Thiên không đúng không? Bây giờ tôi giết cậu ta lần nữa, ông muốn ngăn cản tôi không? Trong tin nhắn Tôn Hổ gửi cho ông ta, có tên Đường Long. Với thực lực của Đường Long chắc chắn không giết được Tôn Hổ, nhưng nếu có tên trong tin nhắn, vậy thì phải chết. Lúc này trong mắt không ít người nhìn Đường Long, không chỉ không có đồng tình, thương tiếc, trái lại tràn đầy oán hận. Là Đường Long giết em họ Tôn Vũ, lúc này mới mang đến một nhân vật hung mãnh như thế. Bá chủ Đông Hải phải đổi chủ, bọn họ gặp phải tao ương theo, đều vì Đường Long. Sắc mặt Đường Long trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tần Trách cúi đầu, nếu ông ta dám đứng ra lúc này, ông ta sẽ phải chết. Vân Thiên không nhìn về phía Lạc Anh, gặng hỏi ý kiến bà ta. Lạc Anh nhíu mày do dự bất định, bình tĩnh mà suy xét, Đường Long đối xử không tệ với bà ta và Tần gia, để Tôn Vũ giết Đường Long trước mặt bà ta sao? Tất nhiên bà ta không làm được. Nhưng nếu Vân Thiên không dám ra tay ngăn cản, phần lớn cũng là chết. Muốn ra tay thì ra tay đi, hà tất phải nhiều lời, mày giết ông đây, sẽ có người giết mày, báo thù cho ông. Sao Đường Long không rõ thế cục hiện giờ, quát lớn. Không ít người lắc đầu, đã là lúc này rồi còn cứng miệng. Cao thủ cấp tiên thiên đều không phải là đối thủ của Tôn Vũ, ai có thể giúp anh ta báo thù. Đơn giản là nói một câu ngoan độc trước khi chết mà thôi. Báo thù sao? Khóe miệng Tôn Vũ nhếch lên, cười âm hiểm nói, cậu nói Mạc đại sư kia sao, vậy bây giờ tôi giết cậu, tôi xem cậu ta báo thù cho cậu thế nào. Thủy kiếm lại thành hình, bay về phía Đường Long, lần này có 12 cái. Nếu toàn bộ đâm vào người Đường Long, thật sự sẽ thành tổ ong vò vẽ rồi. Chương 222, cuộc chiến chân thật. Không ít người nhìn thủy kiếm này, sắc mặt trầm xuống, đại lão tung hoành thành phố Đông Hải cứ chết như vậy sao? Tay Tần Trách nắm chặt thành quả đấm, vẫn không nói được một lời, giận mà không dám nói gì. Vân Thiên không đang đợi mệnh lệnh của Lạc Anh. Chỉ là chính ông ta cũng không hy vọng Lạc Anh tự tìm phiền phức, tránh rước họa vào thân, Tôn Vũ này không dễ chọc. Lông mày Lạc Anh nhíu lại, hàm răng cắn chặt, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải, do dự bất định. Đường Long không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Một giọt hai giọt. Vừa rồi được cứu một lần, bây giờ còn cứu được sao? Một ý niệm, 12 thủy kiếm đến trước người Đường Long. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền từ xa đến. Tuy anh ta rất yếu, nhưng ông không giết được anh ta đâu. Lời này vừa nói ra, vậy mà 12 thủy kiếm biến mất trong hư không, giống như chưa từng xuất hiện, cứ vậy không còn. Mọi người lập tức sửng sốt, đây là tình huống gì? Vừa rồi cao thủ tiên thiên cũng là ngoại phóng nội kình đỡ thủy kiếm, lúc nãy nhiều thủy kiếm như vậy mà trực tiếp biến mất, giống như bốc hơi. Ai lợi hại như thế? Mạc đại sư sao? Nếu đã đến rồi còn không đi ra, tôi đợi cậu lâu rồi. Tôn Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói. Tiếng như chuông lớn, bay ra bốn phía. Ông đã muốn chết, như ông mong muốn. Giọng nói của Mạc Phàm lại vang lên. Không ít người vội vàng nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm, trong chớp mắt không ít người sửng sốt. Đám người gần Mạc Phàm vội vàng nhường ra một con đường, tránh tai họa lan sang bọn họ. Tôn Vũ giết người như cắt cỏ, vừa rồi bọn họ đều thấy được, ai chắn trước Mạc Phàm, có khả năng đều chết. Cậu ta là Mạc Đại Sư,

Muốn bắt ông ta cũng dễ như vậy sao, dù sao thành phố Đông Hải rộng như thế. Muốn chạy? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười mỉa, ánh mắt trở nên phát lạnh. Hắn không có đuổi theo, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công đến mức tận cùng. Linh khí tuôn đầy vào tay hắn, một chưởng chém lên trời cao. Chấn hải. Một chưởng dao động vô hình đánh vào Tôn Vũ đã cách 30 mét. Rầm. Rõ ràng chỉ là một chưởng, lại giống như trái bom nổ mạnh trong không khí, cả một vùng không gian chấn động vì nó. Tôn Vũ đang nhảy trên không trung bị kìm hãm, giống như viên đạn bắn trúng con chim nhỏ, rơi vuông góc xuống nước, trên mặt đều là khó mà tin. Lúc trước ông ta không thể nhìn ra cảnh giới của Mạc Phàm, cuối cùng bây giờ cũng biết. Vận khí cách không, Tiên Thiên Tông Sư. 16 tuổi là chân nhân cộng thêm Tiên Thiên Tông Sư. Một chưởng đánh qua. Mạc Phàm không chút do dự đánh thêm một quyền cách không mà đi. Liệt địa. Chỉ nghe rắc một tiếng, giống như trên bầu trời có một đạo kinh lôi đánh xuống, đánh trúng cơ thể Tôn Vũ. À, không không không. Tôn Vũ hét to một tiếng, trong mắt đều là sợ hãi. Một chưởng chấn động nước qua đi, cơ thể ông ta còn chưa khôi phục bình thường lại cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không làm được gì. Sau đó hồ nước dưới người Tôn Vũ nứt ra thành một khe hở như mạng nhện, giống như đất đai văng tung tóe. Xoẹt. Tiếng xé rách vang lên. À. Cơ thể Tôn Vũ trực tiếp tứ phân ngũ liệt trong không trung. Chết ngay tại chỗ, sau đó rơi vào trong nước. Rầm rầm rầm. Mặt hồ tạo ra từng bông hoa sóng, hồ nước xanh biếc bị nhuộm đỏ. Mọi người đều sửng sốt, cả đình hồ tâm vô cùng yên tĩnh. Có rất nhiều người chưa cảm nhận được một quyền khủng bố vừa rồi của Mạc Phàm, bọn họ chỉ cảm thấy sức lực của Mạc Phàm mạnh hơn Tôn Vũ chút. Nhưng một chưởng một quyền đánh ra, giống như một quả bom sóng siêu âm cộng thêm một viên đạn đuổi theo mục tiêu. Cách xa 30 mét, giết người vô hình. Chuyện này con người làm được sao? Trong lúc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Mạc Phàm như nhìn thần. Chuyện này. Lý Hưng há to miệng, không thể tin được. Cao thủ nước ngoài tới cứu chết như vậy sao? Sắc mặt Chu Trường Hoàng trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, tâm tình chìm đến đáy cốc. Vẻ mặt Vương Thiên Tước tuyệt vọng, không nói được một lời. Giống như tội đồ trước khi bị hành hình, sắc mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Muốn chạy nhưng hai chân không nghe sai bảo, cũng không nhúc nhích. Trên lôi đài, sắc mặt Mạc Phàm như thường, chậm rãi cảm nhận ba chiêu đầu tiên của Thái Thượng Phá Diệt Kinh. Quả nhiên Thái Thượng Phá Diệt Kinh này lợi hại, có lẽ Tiên Thiên Tông Sư bình thường cũng không hẳn có thể đỡ được. Chỉ là tiêu hao quá lớn, linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Cơ thể giống như quá tải, không ngừng run rẩy. Nếu hắn lại sử dụng một chiêu trong ba chiêu này, có khả năng cơ thể hắn sẽ nổ tung, kết cục còn thảm hơn Tôn Vũ. Đây là hắn từng rèn luyện cơ thể, trước mặt Thái Thượng Phá Diệt Kinh vẫn là quá yếu. Xem ra cần phải rèn luyện cơ thể hắn trước, nếu không không chỉ không sử dụng được mấy chiêu phía sau của Thái Thượng Phá Diệt Kinh, tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công cũng có chút phiền phức. Ý niệm này vừa lóe lên, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn trong đình, rất nhanh liền nhìn đám Lý Hưng. Sắc mặt đám Lý Hưng lại thay đổi. Mạc Đại Sư, tôi lập tức đưa cho cậu 2 triệu, không, 20 triệu, chỉ cần cậu đồng ý cho tôi một con đường sống. Lý Hưng phịch một tiếng trượt khỏi ghế quỳ trên đất cầu xin, đâu còn bộ dạng đắc ý như vừa rồi. Tha cho ông. Ông cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm đi đến bên cạnh Lý Hưng, cười mỉa nói. Vẻ mặt Lý Hưng ngẩn ra, khuôn mặt trắng bệch, ngồi tê liệt trên đất. Ngay cả Tôn Vũ cậu ta đều có thể giết, ông ta có thể làm gì, súng cũng vô dụng. Đừng giết tôi có thể cho cậu thành phố Nam Sơn. Trong mắt Lý Hưng đều là sợ hãi, cầu xin. Giết ông, tôi cũng có thể lấy được thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn đường đường là y tiên bất tử, chỉ cần hắn muốn, còn không lấy được cả thành phố Nam Sơn. Đừng nói thành phố Nam Sơn, cả Giang Nam có là gì. Cho nên ông vẫn nên ngoan ngoãn đi chết đi. Nếu hắn đoán không sai, dùng chị họ để uy hiếp là chủ ý của Lý Hưng. Nếu như vậy, vẫn nên đi chết đi. Không, không. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Lý Hưng, thân hình Lý Hưng chấn động, sáng rọi trong mắt nhanh chóng mất đi. Ông cần tôi ra tay không? Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn Chu Trường Hoàng ở bên cạnh. Thân thể Chu Trường Hoàng rung lên, sắc mặt trắng xanh bất định. Mạc Đại Sư, tôi từng khuyên Lý Hưng trả tiền, nhưng cậu ta không nghe, tôi luôn trung thành với cậu, nếu ông nói như vậy, vậy ông cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm không kiên nhẫn nói. Nếu hắn không phải là đối thủ của Tôn Vũ, chắc chắn Chu Trường Hoàng không lấy lý do thoái thác như vậy. Những lời này đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin, có thể lừa hắn sao? Vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, mau chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Mạc Đại Sư có cần pháp bàn không? Tôi biết một nơi bí ẩn, nơi đó có lượng lớn nguyên liệu luyện chế pháp bàn. Nếu Mạc Đại Sư muốn, tôi có thể mang cậu qua đó. Mạc Phàm thu pháp bàn của ông ta, hơn phân nửa là có tác dụng. Dù sao hữu dụng hay không, chỉ có thể đánh cược một lần. Nếu thứ này không thể đả động Mạc Phàm, ông ta chỉ có thể chết. Nhưng nhỡ đâu Mạc Phàm cần, mạng của ông ta có thể giữ lại rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Tụ linh đại trận cần 9981 cái pháp bàn, bây giờ hắn chỉ có 4 cái, hắn vẫn luôn đau đầu vì chuyện này, vậy mà Chu Trường Hoàng biết chỗ như thế. Nếu như là thật, không phải không thể đi một chuyến, bây giờ hàng thiết trăm năm không dễ tìm ở Hoa Tây. Tốt nhất là ông nói thật, nếu không ông sẽ chết thảm hơn hai người bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không giết Chu Trường Hoàng nữa. Lúc này sắc mặt Chu Trường Hoàng mới dịu đi chút, tuy chỉ trong phút chốc, nhưng quần áo của ông ta bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính sát vào làn da, cả người giống như ngâm trong nước. May mà Mạc Phàm cảm thấy hứng thú với tin của ông ta, nếu không ông ta sẽ có kết cục như Lý Hưng. Không, có khả năng còn thảm hơn Lý Hưng, nếu Mạc Phàm phế đi tu vi của ông ta sẽ giống như sư đệ Vương Trường Sinh, bị quỷ âm phản phệ mà chết. Chết kiểu này, chỉ nghĩ thôi da đầu đã rung lên. May mà chuyện này chưa có xảy ra. Ông ta quay đầu liếc nhìn thi thể Lý Hưng một cái, thở dài. Nếu lúc trước Lý Hưng nghe lời ông ta, sẽ không có kết cục như vậy, nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng. Mạc Phàm xử trí hai người kia xong, lập tức đi đến trước Vương Thiên Tước, người mạo phạm người Mạc gia nhiều lần. Chương 225, 10 thảm họa. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Vương Thiên Tước tươi cười giả nhân giả nghĩa, đứng dậy chắp tay nói với Mạc Phàm, chúc mừng Mạc Đại Sư giết được tên cuồng đồ nước ngoài, lấy lại mặt mũi cho thành phố Đông Hải chúng ta, từ nay về sau, Vương gia tôi nguyện ý làm trâu ngựa cho Mạc Đại Sư, tuyệt không hài lòng. Lúc này còn không đổi bên đứng, chỉ có con đường chết như Lý Hưng. Vương Tổng, hẳn là cậu đứng phe Lý Hưng cơ mà. Lưu lão Lưu gia nhưỡng rượu thế gia lạnh lùng nghiêm mặt hỏi. Vừa rồi Vương Thiên Tước thường xuyên gật đầu ra hiệu với Lý Hưng. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Vương Thiên Tước và Lý Hưng cùng một phe. Bây giờ Tôn Vũ và Lý Hưng đều chết, vậy mà Vương Thiên Tước lại nịnh bợ Mạc Phàm, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chắc chắn Lưu lão nhìn nhầm rồi, Vương Thiên Tước tôi sinh ra là người Đông Hải, chết cũng là quỷ Đông Hải, sao có thể giúp người ngoài đối phó người mình. Vương Thiên Tước da mặt dày phủ nhận. Hừ. Lưu lão hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Mạc Phàm cười mỉa, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn hình chị họ và Lưu Phỉ Phỉ đang làm tóc. Ông đã muốn làm trâu ngựa của tôi, vậy tin nhắn này giải thích sao đây? Chuyện này. Ánh mắt Vương Thiên Tước tối sầm lại, lập tức cười nói, tôi đây là sai người bảo vệ người thân của Mạc tiên sinh mà, tên khốn nạn Lý Hưng nói muốn lấy người nhà cậu chèn ép cậu, tôi là người Đông Hải, sao có thể làm như vậy? Cho nên tôi sai người bảo vệ chị họ của cậu. Hả? Vậy phải cảm ơn ông rồi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Cống hiến chút sức lực cho Mạc Đại Sư là vinh hạnh của tôi. Vương Thiên Tước cười nói. Cho dù cách đối nhân xử thế của ông ta không khéo gần như không chê vào đâu được, lúc này trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Vậy ông gọi điện thoại nói với tôi. Ân oán giữa Mạc gia và Vương gia, ông không nguyện hòa giải. Là tôi nghe lầm sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này. Vương Thiên Tước trầm ngâm một lát, ông ta nhìn về phía Tần gia, rất vô tội nói, quả thật tôi có nói chuyện này, nhưng lúc ấy Tần gia có lệnh, những người dám có quan hệ thân thiết với Mạc tiên sinh đều là kẻ địch của Tần gia, tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Trong đình Tần gia, sắc mặt Tần Trách, Lạc Anh thay đổi.

chuẩn bị một căn phòng, nên rời đi thì đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ. Đường Long không dám làm trái, vội vàng đi chuẩn bị ghế lô, đám người cũng bắt đầu tản ra. Trong lòng Vương Thiên Tước vui vẻ, lúc Đường Long mở miệng ông ta còn có chút lo lắng, không ngờ Mạc Phàm vẫn để ông ta rời đi. Cảm ơn Mạc Đại Sư Đại Nhân Đại Lượng, vậy tôi đi trước, ngày khác tôi sẽ mang đứa con vô dụng của tôi đến cửa xin lỗi cậu. Mạc Phàm cười, khoát tay ý bảo Vương Thiên Tước rời đi. Vương Thiên Tước như được đại xá, vội vàng đi theo đám người ngồi thuyền rời đi. Nhóc con đúng là dễ lừa, nói mấy câu đã bị lừa gạt. May mà ông ta đủ thông minh, nếu không ông ta sẽ có kết cục như Lý Hưng. Ông ta ngồi trên thuyền đang mừng thầm vì sự thông minh của mình, bỗng nhiên một cơn gió to thổi tới, ông ta bị thổi bay vào trong hồ. Trước mắt toàn là màu đỏ, máu tanh xông vào mũi. Trong hồ nước là một vùng màu đỏ, còn cả tứ chi bị nổ tung của Tôn Vũ, cùng với gương mặt không cam lòng của Tôn Vũ trước khi chết xuất hiện xung quanh ông ta. Nơi này là nơi Tôn Vũ rơi xuống khi chết, còn chưa được người ta rửa sạch. Sắc mặt Vương Thiên Tước lập tức không còn chút huyết sắc. Thảm họa đầu tiên trong 10 thảm họa, tai họa máu loãng. Chương 226, Âm Sơn. Đình Hồ Tâm, trong đình Đường gia. Đám Đường không bị phế, Lục Kỳ, Lưu Tử Hàn do dự bất định đứng đó. Đi cũng không được, đứng lại cũng không xong. Vừa rồi bọn họ đắc tội Mạc Phàm ở bờ hồ, bây giờ không giải quyết, chắc chắn sau này sẽ có phiền phức lớn. Bây giờ Mạc Phàm không giống như xưa, ngoại trừ là thần y giải trừ bệnh dịch, còn là cao thủ với chiến lực đáng sợ. Mấy người đang do dự có nên đi tìm Mạc Phàm xin lỗi không, Đường Long đã đi tới. Các vị, Mạc tiên sinh chúng tôi cho mời. Đường Long lạnh lùng nói. Trong lòng đám Đường không hồi hộp. Sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng chuyện gì phải tới cũng tới. Mấy đệ tử Đường gia nâng Đường không dẫn theo đám Lục Kỳ đi vào một ghế lô lớn nhất trong đình Hồ Tâm. Mạc Phàm ngồi ở giữa, bên cạnh là Tần gia, Lưu gia và một số gia tộc ở thành phố Đông Hải hoặc thành phố khác. Nhìn thấy người trong ghế lô, lúc này ngay cả Đường không người đứng số một Đông Hải cũng câm như hến, sắc mặt vô cùng khó coi, không dám nhìn Mạc Phàm. Đường Khôn, ông còn muốn gặp sư phụ tôi, thay sư phụ giáo huấn tôi hay không? Mạc Phàm nhìn Đường Khôn thảm hại như vậy, lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Đường Khôn sửng sốt. Trên mặt đều là lúng túng. Ông ta tưởng rằng tất cả những thứ Mạc Phàm có là do sư phụ cậu ta cho, ví dụ như phương thuốc và có thể nuốt nhạ kiếm khí pháp khí. Ai biết Mạc Phàm thật sự lợi hại, cậu ta có sư phụ như trong truyền thuyết hay không thì còn không biết. Đường Khôn không dám, vẫn mong Mạc Đại Sư tha thứ. Nể mặt con gái ông từng giúp tôi có thể không so đo với ông, nhưng nếu có lần sau, ông sẽ biết là có kết cục gì. Mạc Phàm trầm giọng nói. Dạ, dạ. Đường Khôn vội vàng gật đầu, thở phào một hơi. Ông ta vốn định ra mặt thay Lục Kỳ, bám vào Lục gia, ai biết chọc phải nhân vật lợi hại như thế. Sớm biết như vậy, ông ta chắc chắn không quản chuyện này. Cũng may con gái từng có ân với Mạc Phàm, nếu không hôm nay ông ta thật sự xong rồi. Đường gia sau này, chỉ có thể xem quan hệ của con gái ông ta và Mạc Phàm rồi. Quan hệ tốt, Đường gia hưng thịnh, quan hệ không tốt, Đường gia diệt vong. Mạc Phàm dời mắt, ánh mắt nhìn Lục Kỳ và Lưu Tử Hàn. Các người còn tìm tôi gây phiền phức không? Thân thể Lục Kỳ và Lưu Tử Hàn rung lên, sắc mặt tái mét. Mạc Đại Sư, là tôi có mắt không trồng, mạo phạm cậu ở bờ hồ, cậu đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, bỏ qua cho chúng tôi đi, cha tôi tên Lưu Quốc Đống. Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Lưu Tử Hàn quỳ xuống nói. Lưu Quốc Đống. Không ít người hừ lạnh một tiếng. Những người đang ngồi đều có bối cảnh hơn Lưu Quốc Đống, bọn họ đều phải nhìn sắc mặt Mạc Phàm làm việc, nói tên Lưu Quốc Đống có tác dụng sao? Lục Kỳ cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một lát, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Mạc Đại Sư, chuyện này đều vì Tiểu Kỳ mà ra, Mạc Đại Sư muốn trách tội thì cứ trách tôi đi, cho dù thế nào Tiểu Kỳ đều cam lòng chịu phạt, không oán hận một câu. Nhìn kết cục của Lý Hưng và Vương Thiên Tước, đụng phải người như Mạc Phàm. Càng cầu xin tha thứ càng chết nhanh. Tất nhiên cô sẽ không giống như Lưu Tử Hàn. Mạc Phàm cười lắc đầu, mấy chữ xuất hiện trong mắt hắn, kỹ nữ tâm cơ. Cho bọn họ một tấm ván gỗ, tự mình bơi đi, có thể sống sót là vận khí của bọn họ, không sống nổi là vận khí của đám cá trong hồ. Dạ. Đường Long gật đầu, khoát tay với mấy tên thuộc hạ. Mấy đại hán áo đen lập tức kéo Lục Kỳ và Lưu Tử Hàn xuống. Sắc mặt hai người đều thay đổi, nhất là Lục Kỳ. Cô vốn tưởng rằng mình hiểu tính cách Mạc Phàm, ai biết kết quả không khác Lưu Tử Hàn. Hồ Trung Vũ có bán kính 5 km, người bình thường không bơi qua được. Cho dù có một tấm ván gỗ, bọn họ vẫn mất sức mà chìm xuống như trước. Chuyện này. Hắn nói xong, hai mắt nhìn Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư bị bốn đại hán trói trong góc sáng sủa. Những lời ông vừa nói là thật. Bây giờ hắn cần nguyên liệu luyện chế trận bàn nhất, nếu có đủ trận bàn, tụ linh đại trận của hắn coi như hoàn thành hơn phân nửa. Mạc Đại Sư, tôi lấy đạo cơ của tôi ra thề, những lời tôi nói với Mạc Đại Sư đều là thật, nếu có nửa câu nói dối tôi sẽ bị trời giáng ngũ lôi. Chu Trường Hoàng thề son sắt nói. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, tu giả không thể thề linh tinh. Một khi thề, nếu không theo lời thề, khi độ kiếp sẽ thành tâm ma. Nhất là lấy đạo cơ thề, lại càng là cấm kỵ, không dám lập lời thề lớn. Nhỡ đâu vi phạm, rất có khả năng đạo cơ sẽ vỡ nát, thành phế nhân. Chu Trường Hoàng lấy đạo cơ ra thề, có lẽ là thật, xem ra có hy vọng tìm được nguyên liệu luyện chế trận bàn, không biết có đủ 81 cái hay không. Nơi ông nói ở đâu? Mạc Phạm hỏi. Âm Sơn ở thành phố Nam Sơn, sư môn của tôi ở đó. Sắc mặt Chu Trường Hoàng trầm xuống, bất đắc dĩ nói. Thành phố Nam Sơn. Thành phố Nam Sơn là nơi nhiều núi nhất ở tỉnh Giang Nam, Long Hổ Sơn và Vu Sơn nổi tiếng nhất Hoa Hạ đều ở thành phố Nam Sơn. Ngoại trừ núi lớn ra, các loại núi nhỏ như rừng, rất nhiều núi không gọi được tên. Âm Sơn, ông nghe thấy nơi này chưa? Lạc Anh hỏi Vân Thiên không ở bên cạnh. Vân Thiên không xuất thân từ thành phố Nam Sơn, cũng lắc đầu. Chu Trường Hoàng, ông chắc chắn có ngọn núi này, không phải ông muốn gạt Mạc Đại Sư đến thành phố Nam Sơn các ông, sau đó gây bất lợi với Mạc Đại Sư đấy chứ? Tận trách chất vấn. Chu Trường Hoàng biến sắc, lúc này bất luận câu nào cũng có thể kích thích lửa giận của Mạc Phàm khiến ông ta chết. Tần tiên sinh, những lời tôi nói đều là thật, tông môn chúng tôi lợi hại nhất là Lão Phu. Lấy cái gì gây bất lợi cho Mạc Đại Sư đây? Chu Trường Hoàng khổ sở nghiêm mặt nói. Lúc Mạc Phàm giết Tôn Vũ, ông ta hoàn toàn không còn tâm tư báo thù. Mạc Phàm quá đáng sợ, bây giờ cậu ta chỉ mới 16 tuổi, đã chém giết được Hoành Luyện Đại Sư, đợi một thời gian nữa, còn ai ở Đông Hải là đối thủ của cậu ta? Âm Sơn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nhẫn trên tay hắn, vẻ mặt khẽ đổi, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là ở nơi đó? Ý niệm này mới lóe lên, có phải hay không đến sẽ biết, tóm lại hẳn có trận bàn. Hắn lại thêm phong ấn phong bế tu vi của Chu Trường Hoàng, thêm một dấu hiệu, bảo người buông Chu Trường Hoàng ra. Tuy như vậy nhưng sắc mặt Chu Trường Hoàng tốt hơn nhiều, có lẽ đã bảo vệ được mạng. Đám người muốn ăn mừng với Mạc Phàm ở đình Hồ Tâm, Mạc Phàm đánh bại Tôn Vũ, trở thành người số một Đông Hải, giúp Đông Hải lấy lại mặt mũi, chắc chắn là một chuyện đáng ăn mừng. Lúc này di động của Mạc Phàm vang lên, là chị họ gọi đến. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó nghe máy, giọng nói non nớt của Tiểu Vũ truyền trong điện thoại đến. Anh ở đâu thế? Ở Hồ Trung Vũ, sao thế, Tiểu Vũ? Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, hỏi. Tiểu Vũ dùng di động chị họ gọi điện, chắc chắn là ở trong thành phố. Không phải, mọi người ở quán KFC quảng trường An Đạt, có một người lái xe đụng phải mẹ, còn muốn chúng ta bồi thường, cha và chú ba sắp đánh nhau với bọn họ, anh nhanh đến đây. Tiểu Vũ lo lắng nói, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng tranh cãi. Chương 227, đâm người ta, ô, điện thoại gọi người tới, cứ gọi thoải mái, bản tiểu thư muốn xem các người có thể gọi ai tới, có thể đền chiếc xe này của tôi không? Giọng một người phụ nữ hung hãn vang lên. Giọng nói không lớn, nhưng thính lực của Mạc Phàm người thường so được sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt sắc bén vô số lần. Tiểu Vũ, em nói với cô ta, bảo cô ta đợi một lát, anh sẽ lập tức qua đó. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Vũ không nói dối, Tiểu Vũ nói xe đụng phải mẹ, có lẽ là thật. Đâm lão mẹ, còn muốn đòi tiền,